Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, tuyên chiến. 3 ngày sau, nhẫn giới trường học, một cái to lớn sân tỉ thí xây dựng ở trường học sân huấn luyện. Sân chung quanh cũng vây đầy người. Cùng Hashimoto đại nhân tỉ thí là ai à? Không biết rõ à, người biết không? Ta cũng không biết rõ. Bọn họ vì cái gì tỉ thí à? Hình như là trường học một cái công khai khóa đi. À, Hashimoto đại nhân đối với. Đúng, những hài tử này thật tốt à, tỉ thí chung quanh đài. Mọi người đối với tỉ thí lần này nghị luận ầm ĩ. Mọi người khỏe, tỉ thí lần này là võ sĩ trong lúc đó tỉ thí. Vị này là huynh đệ của ta, Rio, do ta cùng hắn tiến hành võ sĩ chúng kiếm nói kiếm pháp căn bản. Đã đến giờ, Suzuki Hitomi lên đài nói đến, tỉ thí lần này, có hai cái mục đích. Một là thông qua tỉ thí cùng ta huynh đệ hai người cùng một chỗ tìm ra bản thân không đủ. Hai chính là cho dư trường học bọn nhỏ một cái học tập cơ hội. Ta ở nơi này không khiêm hư nói một tiếng. Đối với bọn nhỏ mà nói, hai chúng ta nên tính là cao thủ, học hỏi cao thủ kiếm nói, đối với bọn hắn trưởng thành rất có ích lợi. Đương nhiên, bàn dưới các vị tại ta sau đó cũng có thể tiến hành tỉ thí, cho các đứa trẻ học một khóa. Ai nói ngươi không phải cao thủ a, ngươi chính là cao thủ. Cao thủ tỉ thí ai? Bàn dưới nghe được Suzuki Hitomi nói đều rối rít nói, được. Nói nhảm ta đừng nói. Bắt đầu đi. Suzuki Hitomi không hy vọng lấy Rio. Được. Rio đáp ứng một tiếng. Đi tới trên đài một bên. Chuẩn bị sẵn sàng. Suzuki Hitomi nói xong. Cũng tự đi tới trên đài bên kia. Chuẩn bị sẵn sàng. Nha. Đầu tiên. Rio quát to một tiếng. Phát động công kích. Chỉ thấy Rio hai tay cầm đao. Giơ cao bên phải phía trên. Chạy về phía Suzuki Hitomi sau hướng đánh xuống dưới. Suzuki Hitomi cầm trong tay đao hoành lấy ngăn lại. Rio thuận lấy Suzuki Hitomi đao bổ về phía Suzuki Hitomi. Suzuki Hitomi một cái xoay người tránh thoát sau. Cầm trong tay đao đưa về phía Rio bắp chân. Rio sau khi thấy lập tức nhảy lên mở tránh thoát hạ bàn công kích. Cầm trong tay đao đâm về phía Suzuki Hitomi bụng. Suzuki Hitomi lập tức khom người tựa như tôm tránh thoát công kích. Trong tay trường đao về phía trước đưa một cái. Đâm về phía Rio cổ. Như thế, giữa hai người tỉ thí mặc dù chỉ là cơ sở kiếm pháp. Nhưng lại giống vậy đặc sắc cùng hung hiểm. Trời ạ, không nghĩ tới chỉ là cơ sở kiếm pháp cũng có thể như thế sử dụng. Cơ sở kiếm pháp, nguyên lai cơ sở kiếm pháp cũng có thể kinh khủng như vậy. Xem ra, chúng ta cần học tập còn rất nhiều. Hashimoto đại nhân không hổ là kiếm nói thiên tài. Những thứ này, chả, còn, chỉ là các đại gia tộc cảm nghĩ. Bọn học sinh cảm nghĩ thì càng sâu. Bàn dưới tại nhỏ giọng thảo luận lấy Suzuki Hitomi cùng lăng kiếm đạo kiếm pháp. Trên đài, hai người tỉ thí cũng tiến vào hồi cuối. Chỉ thấy Suzuki Hitomi một cái một tay quơ đao. Rio tránh không kịp, quần áo bị hoa thương vừa đến lỗ. Lui hai bước, hướng Suzuki Hitomi cúi người nhận thua. Thật là lợi hại, bàn dưới bọn nhỏ nhìn thấy xuất sắc như vậy tỉ thí. Tán thưởng nói, xong, như thế thịnh sự lại có người không muốn. Đang tại Suzuki Hitomi cùng Rio cùng một chỗ hướng bàn dưới bọn học sinh tiến hành phân biết biểu. Diễn nói biết lúc. Một tiếng to vang truyền tới. Chuyện gì xảy ra? Suzuki Hitomi vừa nói. Đuổi hướng phát ra to vang thanh âm nơi. Ha ha ha ha. Cái gì nhẫn giới trường học? Không chịu nổi một kích. To vang vị trí mà. Hai cái đan lấy tựa như Akatsuki không phải là Akatsuki người tại không lành lặn lầu dạy học dưới. Cũng còn khá bởi vì là tỉ thí chuyện. Trong tòa nhà dạy học cũng không có học sinh. Nhưng là. Hai người kia dĩ nhiên có thể đi vào trường này. Tất nhiên là biết rõ nếu như phải cho ở thương vong. Tại sân huấn luyện mới là tốt nhất. Nghĩ tới chỗ này, Suzuki Hitomi lại có chút chần chờ. Nhưng là, Đây không phải là bỏ qua cho bọn họ lý do. Các ngươi là người nào? Suzuki Hitomi nghiêm nghị hỏi. Hừ, chúng ta chính là Akatsuki. Trong hai người người cao nói. Akatsuki, sợ là Akatsuki nuôi chó đi. Suzuki Hitomi nói. Xem bọn hắn đan lấy thì không phải là Akatsuki thành viên nòng cốt. Khốn nạn, trong hai người thấp cái nói cả đời. Liền muốn xông lại, lại bị người cao cản dưới. Ha ha, sợ, hai cái ô quy còn dám tới ta trường học gây chuyện. Suzuki Hitomi châm chọc nói. Đáng chết, để cho ta đi giết hắn. Thấp cái tránh thoát người cao. Xông về Suzuki Hitomi. Thấp cái thoạt nhìn là cái giỏi thể thuật gia hỏa. Tại xông lại đồng thời trước hướng Suzuki Hitomi thả một cái shuriken. Sau đó một cái đá xoáy lại đá về phía Suzuki Hitomi. Ha ha, liền chút bản lãnh này. Nói lời này lúc, Suzuki Hitomi đã thuấn di đến thấp thân sau. Một cái phi tiêu cắm vào thấp cái sau tích. Nhưng là, thấp cái cũng đã biến thành một đoạn gỗ. Thế thân thuật, Suzuki Hitomi không chút nào sợ kinh ngạc. Tại thấp cái biến thành gỗ lúc, người cao cũng kết ấn một nói hỏa long xông về Suzuki Hitomi. Thủy độn, thủy trận bích, Suzuki Hitomi vận dụng nhẫn thuật chặn lại. Cũng tại thủy trận bích bên trong hoàn thành phân thân, biến thân, hỏa độn, đại viêm đạn. Người cao tiếp tục sử dụng hỏa độn, nhìn dáng dấp phải đem thủy trận bích thiêu khô. Nước lửa gặp nhau, sản sinh số lớn hơi nước. Suzuki Hitomi mượn dùng trong hơi nước hướng hai người ném ra phi tiêu. Không ngạc nhiên chút nào. Đều bị tránh. Người cao một cái chạy nước rút một kích. Đâm về phía Suzuki Hitomi. Nhưng là, Suzuki Hitomi lại hóa thành một nói khói trắng. Phân thân, người cao sợ nói. Lúc này, Suzuki Hitomi lại từ trên trời hạ xuống. Giết người cao. Nhưng là, cũng phân là thân. Thấp cái tại hai người tranh đấu lúc, cũng ở đây từ trong hơn tuyền, trợ giúp lấy người cao, thỉnh thoảng để cho Suzuki Hitomi một cái thể thuật công kích. Thấp cái thoạt nhìn là cái giống như Rock Lee một dạng thể thuật người. Không quá hội, sẽ, nhẫn thuật, bất quá, Suzuki Hitomi thể thuật cũng không sai. Đều tránh qua đi, xong, tại một lần hai người liên thủ bên trong, nhưng lại bị đánh trúng. Hóa thành một nói khói trắng. Phân thân hai lần tử vong. Nhượng Suzuki Hitomi càng phát ra coi trọng. Hai người này không hổ là Akatsuki chó. Đơn độc không có bản lãnh gì. Hợp kích lực đến lúc đó không tệ. Bất quá, hắn Suzuki Hitomi cũng không phải bảo thủ người. Nhẫn thuật không cần tiền số lớn thả ra. Thể thuật kết hợp nhẫn thuật cùng một chỗ hướng hai người phát động công kích. Hai người phối hợp giống như là một người phân chia hai phần. Suzuki Hitomi cũng dùng rất Minato mới thật sự đem hai người giải quyết. Dù sao mặc dù có rất nhiều nhẫn thuật cùng dị giới năng lực. Nhưng là một là nhẫn thuật đẳng cấp quá thấp. Một là không có thời gian thi triển. Ngay tại Suzuki Hitomi sát nhìn hai người là không chân thực tử vong lúc. Hai người hóa thành một nói khói trắng. Đồng thời. Sân huấn luyện phòng lại truyền tới to vang. Không được, trúng kế. Suzuki Hitomi liền vội vàng hướng sân huấn luyện chạy tới. Chờ hắn lúc chạy đến, sân huấn luyện một mảnh bừa bãi. Chết rất nhiều học sinh cùng các gia tộc người. Trường học lão sư cùng người quản lý tại hốt hoảng duy trì lấy trật tự. Cũng thu thập đã tử vong di thể. Mà đang ở Suzuki Hitomi áy náy chính mình trúng kế thời điểm. Trường học tầng quản lý lại tìm trên hắn, nói là trước một vị lão sư không thấy, mà còn căn cứ hiện nay tình trạng cùng người lão sư này ở trường học trong lúc biểu hiện. Rất rõ ràng là người công kích nội ứng. Không chỉ như vậy, hiện trường còn phát hiện một cái lệnh nhân khí phân truyền. Trước bị Akatsuki Kakuzu, Hidden bắt đi học sinh bên trong, một cái tên là Kobayashi Ichiro hài tử thi thể bị ném ở sân huấn luyện. Mà đứa bé này thân trên tràn đầy sẹo, bởi vì thí nghiệm mà tạo thành sẹo. Tại Orochimaru căn cứ gặp qua Suzuki Hitomi rất chắc chắn một điểm này. Mấu chốt nhất là, đứa bé này bị người trong người trên viết khiêu khích, Suzuki Hitomi nói. Hướng Akatsuki tuyên chiến, Suzuki Hitomi quay đầu đối với. Đúng, người quản lý nói. Cái gì? Người quản lý không có nghe minh bạch. Ta nói, hướng Akatsuki tuyên chiến, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.